Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cần cũng hoảng sợ. Anh ấy chưa từng thấy vợ mình tức giận đến thế. Trước kia không phải chưa từng có những chuyện bất công thế này. Nhưng từ trước đến nay Lục Tư Hoa chưa từng tức giận đến thế. Cô ấy vẫn luôn rất dịu dàng. Sao em biết Tào Tào được lấy đại danh? Anh ấy hỏi một cách dầu dĩ. Anh không tin sao? Nếu không phải Kiến Dân nghe được cuộc nói chuyện của bà nội nó, làm sao em biết bên chỗ anh cả được lấy đại danh? Anh biết tứ nha đầu được đặt tên là gì không? Lục Tư Hoa thở hổn hển. Là Vũ Đình, Tô Vũ Đình. Lục Tư Hoa cũng không biết là chữ Đình nào, nghĩ rằng là Đình Ngưng. Trong hết mưa, Tô Cần hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Tô Cần, anh nói đi. Lúc đó em và chị dâu cả một trước một sau sinh con, cũng chỉ cách nhau có 1-2 phút. Em nhớ rõ ràng lúc Vãn Vãn sinh ra, mưa mới tạnh. Vì sao tứ nha đầu lại được đặt tên Vũ Đình? Mưa đã tạnh, đáng ra đại danh đó nên nhường cho Vãn Vãn của chúng ta mới đúng chứ. Ba mẹ đều là người bất công. Lúc này nghĩ tới con gái mình bị tụt lại phía sau, làm ba làm mẹ sao có thể chịu đựng được. Lục Tư Hoa như thế, Tô Cần tự nhiên cũng vậy. Thường ngày Tô Cần rất thành thật, lại nghe lời của bà nội Tô nói. Nhưng nghe đến những lời này, anh ấy cũng nổi giận. Cô con gái Vãn Vãn này, mang theo hy vọng của anh ấy mà sinh ra. Anh ấy thương cô bé tận xương. Nhưng giờ đây nghe từ trong miệng vợ, biết được mẹ đối xử không công bằng. Nếu bên chỗ chị dâu cả sinh con trai, con gái của anh ấy chịu đối xử bất công thì cũng thôi đi. Anh ấy biết bà nội Tô là một người trọng nam khinh nữ, trong lòng có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ theo như lời vợ mình nói, cùng là con gái như nhau, vì sao lại bên nặng bên nhẹ? Xem ý tứ của bà nội Tô, rõ ràng là coi đứa bé bên kia như là bảo bối. Chẳng lẽ con gái của anh ấy chính là cỏ dại sao? Dù cho có là người thành thật đến đâu thì cũng sẽ có vảy ngược. Vảy ngược của Tô Cần chính là vợ con của anh ấy. Bà nội Tô đối xử với anh ấy ra sao? Trong lòng của anh ấy đều cảm thấy không sao cả. Bởi đó là mẹ ruột của anh ấy. Chẳng sợ có đánh anh ấy, mắng anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không có một câu oán hận. Nhưng giờ đây lại có quan hệ với con cái của anh ấy, nhất là đứa con gái mà anh ấy thương yêu. Anh ấy không nhịn được nữa. Anh ấy ngồi xổm xuống, ôm lấy con trai út. Thấy trên mặt cậu ấy bẩn hề hề, cái mũi CSNC mũi thành bong bóng cũng không biết lau đi. Mắt thấy sắp rơi xuống trên mặt con gái nhỏ, anh ấy vội vàng bế cậu ấy lên, giúp cậu ấy lau bong bóng nước mũi. Anh hỏi, Kiến Dân, lúc ấy bà nội con nói gì? Tô Kiến Dân đang quan sát em gái, tay nhỏ còn đang chọt mặt của em gái. Mềm quá nha, bị ba mình ôm lên như vậy. Cậu ấy rất không vui. Nghe ba hỏi, suy nghĩ một lát, rồi nói lại hết những gì mình nghe được cho anh nghe. Bà nội nói, em gái con là một tai tinh, có nhũ danh đã là không tệ, còn Tào Tào là phúc tinh cho nên phải yêu thương. Cậu ấy suy nghĩ một lúc, trả lời một cách thành thật. Lục Tư Hoa bị chọc tức đến bật cười. Ông xã, anh nghe thử xem, đây là lời gì vậy? Con gái của em là tai tinh, còn bên anh cả là phúc tinh. Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy tức giận giống như bây giờ. Đây là bà nội ruột sao? Tô Cần đứng ở nơi đó không rên một tiếng, lấy tay che mặt mình. Anh còn chưa tin sao? Chẳng lẽ con trai còn biết bịa chuyện lừa gạt anh à? Hiển nhiên Tô Cần cũng biết. Con trai sẽ không lừa anh, chỉ là trong lòng anh ấy cảm thấy rất khổ sở, cảm thấy chua chát. Tại sao Vãn Vãn có thể là tai tinh? Sau khi con bé ra đời, mưa liền tạnh, đây mới là phúc khí. Lục Tư Hoa nhịn không được nói, em biết mẹ thiên vị, nhưng không ngờ lại thiên vị tới mức này, vì kiếm cớ mà lại tìm ra loại cớ ác độc như này. Bỗng Tô Cần đứng dậy, định ra khỏi phòng, Lục Tư Hoa gọi anh ấy lại. Ông xã, anh đi đâu vậy? Đi hỏi mẹ thử, anh ấy rầu rĩ nói. Đứa bé đang ngủ trên giường, lúc này đã hơi mở mắt, mở miệng ngáp. Đứa bé, không, Tô Vãn Vãn, lúc này đang tò mò nhìn xung quanh. Cuộc đối thoại ban nãy của hai vợ chồng, cô bé nghe vào tai không sót một chữ nào. Tô Vãn Vãn cũng không phải là một đứa trẻ con chân chính. Cô bé có ký ức của đời trước. Tô Tảo Tảo, Tô Vũ Đình, Tô Vãn Vãn, còn có Tô Kiến Quốc, Tô Kiến Binh, Tô Kiến Dân, Tô Cần và Lục Tư Hoa. Những cái tên này xoay quanh một vòng trong đầu cô bé, liên kết thành một ít tin tức. Cô bé xuyên sách. Trước khi đi ngủ, cô bé có đọc một quyển tiểu thuyết thể loại niên đại tên là Phúc Khí Đông Lai, kể về hai chị em nhà họ Tô. Chị tên Tô Tảo Tảo, em tên Tô Vãn Vãn. Hai người sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí chỉ kém nhau 1-2 phút, song vận mệnh lại khác biệt rất lớn. Phúc Khí Đông Lai, phúc khí đến từ phương Đông. Thầy bói từng xem cho hai chị em này một quẻ. Người sinh ra sớm hơn có phúc khí, người sinh ra sau phúc mỏng. Khắc ba, khắc mẹ, chị họ vốn nên sinh sau nhưng bởi vì mẹ ruột vấp té mà sinh non, thành người sinh ra trước. Em họ sinh đủ tháng lại thành người sinh ra sau. Tảo Tảo được sinh ra sớm hơn nên trở thành phúc tinh. Lại bởi trọng sinh, biết được rất nhiều chuyện, thay người nhà chắn đi rất nhiều tai nạn. Làm giàu rồi lại làm giàu, cứ thể trở thành nhân sinh người thắng, gả vào nhà hào môn. Cô ấy chính là nữ chính của quyển sách này, nhũ danh là Tảo Tảo, đại danh là Tô Vũ Đình. Tô Vãn Vãn thân là nữ phụ pháo hôi, bởi vì sinh ra muộn hơn một phút, đã định sẵn vận mệnh xui xẻo. Trong sách, Tô Vãn Vãn bị đắp nặn thành một nhân vật ngu xuẩn độc ác. Mỗi ngày đều đối nghịch với chị họ, vì muốn được bà nội yêu thương, còn hãm hại chị họ. Ngoài ba mẹ và các anh trai ra thì cô bé bị mọi người ghét hết. Cô bé luôn cảm thấy, cùng sinh ra trong cùng một ngày, dựa vào đâu một người là phúc tinh, còn người kia lại là tai tinh. Chẳng những đối nghịch với chị họ, còn thích nam chính con nhà hào môn, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Gả cho một tên lưu manh, mỗi năm chịu cảnh bạo lực gia đình, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lỡ tay g i e c c h e t người chồng lưu manh, bị bắt bỏ tù, bị người khác vây đánh tới chết. Người nhà của cô bé cũng không có kết cục tốt, nhất là ba người anh trai của Tô Vãn Vãn. Trong sách, bị b a n c h ế, tê trong lúc thay cô bé trả thù nam nữ chính. Trong sách, ba mẹ Tô cũng tương đối lạ kỳ. Ba Tô là một tên bợm rượu, mẹ Tô là một người đàn bà đanh đá thấy tiền là sáng mắt. Tác giả là mẹ ruột của nữ chính, giả thiết tất cả những nhân vật đối nghịch với nữ chính thành người vừa ác độc vừa kỳ quái, chuyên môn tới cho nữ chính vả mặt. Cách chương.